Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin thầm nghĩ, mình cuối cùng cũng đoán đúng rồi. Kỹ năng lôi điện này, Roy quả nhiên sẽ không biết. Làm một pháp sư cường đại, gặp được thứ mà mình không hiểu, không hỏi mới là lạ. Đây là kỹ năng mà tự mình ta lĩnh ngộ. Mắt lôi điện, Sarin thản nhiên trả lời. Roy trầm mặc, hắn cũng không thể bảo Sarin truyền thụ kỹ năng này cho mình được. Đây là kỹ năng mà Sarin tự mình sáng tạo ra, cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới này. Hắn dùng cái gì để trao đổi đây? Vốn đã đáp ứng chỉ đạo ma pháp cho Sarin, nên khẳng định không thể lại dùng điều này để trao đổi kỹ năng được. Ta muốn học nó, Roy gian nan nói, hắn là một người kiêu ngạo như vậy. Lúc này cũng chỉ có thể lên tiếng thỉnh cầu Sarin, tiên sinh, như ngươi mong muốn. Sarin mỉm cười một chút, không nói bất kỳ yêu cầu gì. Hắn chỉ cần hơi đưa ra một chút yêu cầu, thì Roy có thể ngay lập tức thỏa mãn hắn. Nhưng mà hắn lại không thể đề cập tới. Để cho Roy tự mình nói tới việc này, thì mới có thể là lựa chọn thích hợp nhất. À, Roy nở nụ cười, lắc đầu nói, nếu ngươi không phải có được truyền thừa của đảo Seager, ta thật ra rất có hứng thú thu lấy ngươi. Tuy nhiên tuy rằng đảo Seager có thực lực không được, nhưng lại người đông thế mạnh à ta không thể trêu vào. Như vậy đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại ma pháp do ta tự mình sáng tạo ra. Thủy nguyên tổ ma pháp, Sarin cũng không tin lời của Roy là thật, truyền thừa của đảo Seager lúc này đã có chút nguy hiểm. Chỉ còn lại hơn 30 ma đạo sĩ, không có ai là ma đạo sĩ cấp 9. Nếu không có mình đưa ra biện pháp đi tới lục nguyên không gian, thì chỉ hơn 300 năm nữa, truyền thừa của đảo Seager sẽ đứt đoạn cũng không chừng. Ngươi muốn học ma pháp tấn công, hay là ma pháp phòng ngự, Roy không tự chủ trương, mà trước hết hỏi Sarin, đối với người có thể tự mình sáng tạo ma pháp, Roy không chỉ tôn trọng, mà là thưởng thức to trong lòng. Ma pháp chỉ có không ngừng gia nhập nội dung mới, thì mới có thể phát triển được. Rất nhiều ma pháp viễn cổ đã biến mất. Nếu hôm nay ma pháp sư còn không biết đổi mới, chỉ tìm cách đi di tích để khai quật, thì sẽ vĩnh viễn không thể làm cho ma pháp một lần nữa trở nên hưng thịnh được. Có những loại gì? Ma pháp tấn công là băng quang mâu. Ban đầu có cấp 6. Ma pháp phòng ngự là thuẫn hắc ám. Ban đầu có cấp 7. Băng quang mâu có thể làm cho thủy nguyên tổ ma pháp dung hợp với quang nguyên tổ ma pháp. Thuẫn hắc ám là bản tiến giai của sương mù mê hoặc. Dung hợp ám nguyên tố ma pháp, ta học thuẫn hắc ám. Sarin lập tức lựa chọn. Băng quang mâu lực công kích không tồi, nhưng mà hắn đã có thủy tinh chỉ. Tới cấp 7, lực công kích cũng không thiếu. Thuẫn hắc ám lại chính là tòa ma pháp cấp 1 sương mù mê hoặc thăng cấp lên. Hơn nữa thuật phân hành của Sarin chính là dung hợp một ít đặc thù của sương mù mê hoặc. Nếu có thể dung hợp cùng thuẫn hắc ám, thì khi Sarin đang phi hành, hắn sẽ có năng lực phòng ngự rất cường đại, lựa chọn rất chính xác. Khi ngươi hiểu được đạo lý phòng ngự, thì sẽ biết làm thế nào để tấn công. So sánh ra, phòng ngự còn khó hơn tấn công rất nhiều. Roy liền bắt đầu giảng giải cho Sarin về ma pháp thuẫn hắc ám. Thuẫn hắc ám học tập cũng không quá khó. Sarin hiện tại đã có thể học tập một cái ma pháp cấp 7. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cũng đủ để chống đỡ cho hắn nắm giữ kỹ năng này. Các chú ngữ dài dòng, các thủ thế phức tạp, tinh thần lực điều khiển cách biến hóa, khống chế mật độ nguyên tố, đủ các loại thủ đoạn được Roy giảng giải cẩn thận tỉ mỉ. Không hề có chướng ngại gì đáng nói. Mấy giờ thời gian trôi qua, Sarin đã ghi nhớ tất cả nội dung của thuẫn hắc ám vào trong đầu. Sau đó hắn bắt đầu tự hỏi, phương thức tự nghiên cứu của hắn có chút kỳ quái. Hắn to góc độ ma pháp mà mình am hiểu để tự hỏi. Ra sức tìm hiểu xem khi mình phóng thích thuẫn hắc ám, thì các ma pháp khác phóng thích ra, sẽ có hiệu quả gì? Việc tìm hiểu như vậy tương đương với việc Roy giảng giải cho Sarin tất cả các ma pháp mà hắn đã từng học tập qua. Góc độ tìm hiểu của Sarin có kỳ lạ, Roy cũng rất có hứng thú giải đáp giúp hắn. Thuẫn hắc ám và biến dị thủy văn thuẫn của Sarin thì cũng giống nhau. Đều là ma pháp phòng ngự toàn phương vị. Sau khi phóng thích ma pháp cấp 7 này, sẽ hình thành quanh thân thể ma pháp sư một hình lập phương giống tổ ong. Lập thể hộ thuẫn có hình lục giác này còn có thể chịu đựng vật lý công kích hơn cả thủy văn thuẫn. Bởi vì là ma pháp cấp 7, năng lực phòng ngự của thuẫn hắc ám đối với nguyên tổ ma pháp cũng vượt qua thủy văn thuẫn rất nhiều. Tuy nhiên thuẫn hắc ám cũng không phải là ma pháp thuần phát. Đại khái phải dùng tò 12 đến 13 trinh, thì mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra thuẫn hắc ám là 1.5 giây. Sarin bắt đầu thảo luận với Roy làm thế nào để phối hợp thuẫn hắc ám với các ma pháp khác của mình. Ý tưởng của hắn là làm cho thuẫn hắc ám kết hợp với thủy văn thuẫn và thuật vân hành của mình. Như vậy, năng lực thuấn phát của thủy văn thuẫn sẽ bù lại nhược điểm không thể thuấn phát của thuẫn hắc ám. Roy thuận miệng liền đưa cho Sarin một đoạn chú ngữ mới. Chú ngữ này cường hoành dung hợp ba ma pháp này cùng một chỗ. Sarin dùng Figaro ma pháp công thức suy tính một lần, hao phí thời gian một ngày, mới một lần nữa sắp xếp được vài âm phù ngắn gọn. Không thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà ma pháp này vẫn được Roy cải tạo thành công. Trên thực tế, đây không phải chỉ là một ma pháp, bởi vì thi triển ma pháp này, tiêu hao ma huyền bằng tổng của cả ba ma pháp này, cũng không có giảm bớt tiêu hao gì về mặt hình thức cả. Đây là một cái ma pháp hợp lại, tuy nhiên không có một kẽ hở nào mà thôi. Ma pháp này có thể dùng hình thức thuấn phát để phóng xuất ra một cái biến dị thủy văn thuần. Thủy văn thuẫn này khi bị công kích, không thể chịu đựng được nữa, sẽ chuyển hóa thành thuẫn hắc ám cấp 7. Loại chuyển hóa này cũng có thể chủ động tiến hành. Cũng như vậy, khi thủy văn thuẫn vỡ nát, cũng có thể đồng thời phóng xuất ra thuật vân hành. Giữa các thủy nguyên tổ ma pháp thì việc chuyển hóa dễ hơn nhiều so với các nguyên tổ ma pháp khác. Sarin dùng thời gian 2 ngày để nghiên cứu băng nhận thuật, hợp lại băng truy thuật, dòng nước cắt và một vài kỹ năng khác, thuẫn hắc ám sẽ dùng mất của Sarin một nửa ma huyền. Dưới tình huống như vậy, Sarin vẫn có thể phóng xuất ra sổ lượng ma pháp giống một ma pháp sư cấp 6 khác. Ma huyền của hắn vẫn lớn gấp đôi các pháp sư cùng cấp bậc. Nói cách khác, trong phạm vi pháp sư cấp 6, thì Sarin cơ bản là không có đối thủ, bởi vì hắn khởi động một cái hộ thuẫn cấp 7, trừ khi ma pháp sư cấp 6 quần công, nếu không cũng chỉ có thể bị ma pháp của hắn chà đạp. Đại ma pháp sư mà muốn giết chết ma đạo sĩ, biện pháp tốt nhất chính là quần công. Dựa vào người đông thế mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng tốc độ phi hành của ma pháp sư cấp 7 cũng không phải là ma pháp sư cấp 6 có thể đuổi được. Cho nên ma đạo sĩ đối với các pháp sư thấp hơn mình mà nói, gần như là tồn tại không thể địch nổi rồi. Sarin học cực nhanh, hắn không biết, đây là Roy hao phí đại lượng tinh lực, dùng bí pháp mạnh mẽ dung nhập tri thức cho hắn, làm cho hắn vừa lòng trong 6 ngày này. Lôi điện kỹ năng, đối với Roy mà nói thì quá trọng yếu. Những nhân vật đạt tới cấp bậc như hắn này, thì các kỹ năng bình thường dù có mạnh đến mấy đi nữa, nhưng chênh lệch giữa họ cũng không lớn. Nếu có thể nắm giữ năng lực lôi điện, Roy mới có nắm chắc đi hải ngoại tìm kiếm di tích của vương triều thứ hai. Ở trong biển, xui xẻo nhất chính là gặp phải rông bão. Loại thời tiết này cho dù là ma pháp sư cỡ hắn cũng không thể phi hành. Một khi nắm giữ năng lực lôi điện, phi hành thấp sẽ an toàn hơn rất nhiều. Với ma huyền khổng lồ của hắn, việc vượt qua vùng biển vạn dặm cũng không thành vấn đề. 6 ngày thời gian, Sarin cảm giác trong đầu như bị nhồi nhét đủ thức vào vậy. Hắn mờ mịt nhìn thoáng qua cửa sổ, đêm tối sắp chấm dứt. Trong khoảng không đen tối, có chút ánh sáng ảm đạm lóe lên, Sarin lại thấy được quang nguyên tổ và ám nguyên tổ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, băng lành thị giác của hắn lại thăng cấp một lần nữa. Với năng lực này, Sarin vẫn rất nghi hoặc, bởi vì phương pháp sử dụng băng lành thị giác của hắn lại giống như ma thú. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng, không chịu hạn chế về tinh thần lực, dường như cũng không quá tiêu hao ma huyền. Hắn chưa từng nghĩ tới, băng lành thị giác lại thăng cấp, hơn nữa phương thức thăng cấp lại bình thân như thế. Sarin thấy được nguyên tổ trong không gian, đây là ma pháp cấp 9, mắt nguyên tổ, đây là một kỹ năng phụ trợ, sử dụng mắt nguyên tổ thì có thể thấy được khoảng cách hơn 100 dặm. Tuy nhiên bề mặt đại lục có hình cong, ngươi có thể nhìn được khoảng cách như vậy, nhưng vẫn bị địa hình hạn chế, có thể thấy rõ ràng tất cả kết cấu nguyên tổ của vật chất. Điều này làm cho lý giải của ma pháp sư đổi với ma pháp đạt tới một độ cao mới. Nói cách khác, Sarin sau này học tập ma pháp, chỉ cần đối phương biểu thị một lần, để cho hắn dùng mắt nguyên tổ quan sát, từ nay về sau hắn sẽ có thể tự mình học tập được. Đồng thời còn dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thiện, có mắt nguyên tổ thì cũng có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của địch nhân. Không chỉ là ma pháp, mà còn bao gồm cả thần thuật và kiếm khí. Vấn đề là, đây là một ma pháp cấp 9. Sarin chỉ là một nguyên tổ pháp sư cấp 6, hắn cũng không phải là ma thú cấp 9, như thế nào lại có mắt nguyên tổ được? Sarin nhanh chóng thu hồi kỹ năng này, cho dù không quá tiêu hao ma huyền, nhưng đây cũng là một ma pháp cấp 9, yêu cầu đối với tinh thần lực cũng không thấp. Roy không ngủ không nghỉ mà dạy Sarin 6 ngày. Vào ngày cuối cùng, nhìn thấy Sarin đột nhiên đạt được một loại tự thân năng lực, hắn không khỏi một lần nữa đánh giá lại Sarin. Sarin vẫn như cũ là một pháp sư có thiên tư không quá xuất chúng. Ngoài tính cách cứng cỏi ra, Roy không nhìn ra Sarin còn có ưu điểm gì khác cả. Cái tay kia cũng xem như một ưu điểm, nhưng đó cũng không phải là Sarin trời sinh có được, mà là lực lượng hắn kiếm được mà thôi. Cùng đồ đệ của mình mà so sánh, tư chất của Sarin rất bình thường. Nhưng mà vì sao hắn lại may mắn như vậy? Roy không hiểu rõ, đáng tiếc thế giới này đã không có chiêm tinh sư, không thể nhìn thấy vận mệnh của Sarin. Sarin lấy ra một quyển trục, dùng ma pháp khắc văn tự lên trên đó. Hắn khắc 360 văn tự mà hắn sáng tạo ra lên quyển trục trống này. Sarin giao quyển trục cho Roy, nói, đây là lôi điện phù văn mà ta lĩnh ngộ, dùng như thế nào? Sau khi ta nghỉ ngơi sẽ lại nói rổ cho ngươi. Ta, Sarin còn chưa nói xong, thân thể bỗng đổ xuống sàn nhà. Hắn cũng không phải là cường giả như Roy. 6 ngày 6 đêm không nghỉ ngơi, còn muốn khẩn trương học tập, làm cho tinh lực của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng. Tin chắc rằng tất cả tri thức đều được ghi nhớ trong đầu, thì Sarin đã không trụ được nữa. Nói vài câu với Roy, thì trực tiếp ngủ ngay trước mặt Roy. Roy tiện tay phát ra một cái hỏa chủng thuật cấp 9 vào trong thân thể Sarin. Hỏa nguyên tổ ma pháp vốn có tính phá hư, nhưng hỏa chủng thuật này lại được giấu bên trong thân thể con người, dần dần cung cấp lực lượng cho cơ thể, hoặc là trợ giúp tu bổ thương thế, hoặc dùng để chiến đấu. Roy sử dụng ma pháp, đã đạt tới độ cao mà Sarin không thể lý giải nổi. Sarin tuy rằng ngủ say, phản ứng tự nhiên của thân thể thì vẫn có. Hỏa chủng thuật mà Roy đưa vào trong cơ thể Sarin, so với thứ mà các ma pháp sư cấp 9 làm ra còn cường đại hơn rất nhiều. Hai mắt hắn tự động bắt đầu hấp thu luồng lực lượng này. Ánh mắt là bộ phận yếu ớt nhất trong thân thể nhân loại. Nói như vậy, chỉ có kiếm thánh mới có thể tu luyện một chút tại bộ phận này. Hiện tại hai mắt Sarin lại tự động tiến hóa, bắt đầu hấp thu lực lượng trong hỏa chủng thuật, hỏa nguyên tổ lực màu đỏ, thủy nguyên tổ lực màu lam, cộng thêm lôi điện phù văn màu vàng, đang dung hợp làm một thể trong mắt của Sarin. Sarin hiện tại càng giống như một ma thú, thân thể đang sinh ra biến hóa không dố, 360 ma pháp phù văn màu vàng, cuối cùng rót vào sinh mệnh lực màu xanh biếc. Roy cảm thấy thân thể Sarin đang biến hóa, lại phóng ra cho hắn một cái hỏa chủng thuật nữa. Sau đó là thủy sắc linh văn cấp 9, đại địa hồi xuân cấp 9, phong hòa thuật, quang minh thiểm diệu, Trầm Thụy Chi dạ, các ma pháp trị liệu hiếm thấy trong cả 6 hệ, lúc này đều bị Roy dùng trên người Sarin, hình thành một vòng tuần hoàn trong mắt Sarin. 6 đại nguyên tổ vẫn duy trì cân bằng tinh tế, từng chút một được hấp thu vào trong mắt Sarin. Đồng tử vốn có nhiều màu của Sarin, cuối cùng biến thành một màu đen. Thấy tình trạng của Sarin đã ổn định lại, Roy bắt đầu nghiên cứu quyển trục mà Sarin đưa cho hắn. Trên quyển trục viết 360 phù văn, nhưng Roy chỉ nhận ra rất ít trong đó. Đó là những phù văn tương tự như hoa văn trên người ma thú lôi long. Chỉ là loại sinh vật lôi long này gần như không thể bắt giữ được. Roy cũng chỉ được nhìn thấy qua hình vẽ, không thể xác định có đúng không. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, 360 cái phù văn này là bí mật mà Sarin nắm giữ được lôi điện. Sarin chưa tỉnh lại, Roy có thể nghiên cứu rất hữu hạn. Hắn chỉ có thể căn cứ vào nét chữ mà Sarin viết các phù văn này. Tò đó quen thuộc cách chế tạo những phù văn này, Roy tiện tay lấy ra một quyển trục trống, tự mình viết lên đó 4 lôi điện phù văn. 4 phù văn này được viết xong, quyển trục bốc lên một làn khói đen, mặt ngoài quyển trục lóe ra một luồng điện lưu màu bạc. Lập tức thiêu hủy quyển trục, Roy lại lấy ra một đống quyển trục trống, dựa theo lý giải của mình, bắt đầu viết lôi điện phù văn. Hơn 20 cái quyển trục đều bị thiêu hủy, những phù văn này tổ hợp lại quả nhiên ẩn chứa lôi điện lực lượng. Chỉ là không thể khống chế được, Sarin bởi vì trong tình trạng kiệt sức, ngoài ma pháp phù văn ra, không miêu tả ma pháp hoa văn gì cả. Cho dù có ma pháp hoa văn, Sarin cũng chưa thể tìm ra cách viết lên trên quyển trục được. Roy không phải là không có quyển trục chống cấp 10. Chỉ là hắn cũng không nỡ dùng tùy tiện, hiện tại trên Maier đại lục rất khó tìm được sinh vật cấp 10. Vạn nhất quyển trục chống cấp 10 cũng bị thiêu hủy, vậy thì hắn tổn thất lớn rồi. 6 giờ sau, Roy đã có thể chuẩn xác viết tất cả lôi điện phù văn. Tuy nhiên vẫn không thể chế tạo quyển trục được, cũng may Sarin lúc này đã tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, cảm giác lực lượng ẩn chứa trong hai mắt có chút kỳ quái. Giống như trong thân thể bỗng có thêm một tổ ma huyền khác vậy. Ánh sáng màu vàng tỏ trong mắt Sarin bắn ra, vô cùng nhạt, ánh sáng này ngưng tụ trước mặt hắn khoảng 5 thước, hình thành một ma văn phức tạp, giữa ma văn này có các phù văn đang không ngừng di chuyển. Ma văn đồ án phức tạp này tồn tại được 3 giây. Sau đó lặng yên tiêu tán, Sarin chỉ khống chế được lôi điện lực ẩn chứa bên trong. Hai mắt không có gì không khỏe cả. Sarin cảm thấy mừng giờ. Trước kia khi thi triển mắt lôi điện, thị giác của hắn tạm thời biến mất, phải bị mù trong vòng nửa giờ. Đối với một hồi chiến đấu mà nói, đây là thời gian rất dài. Roy tuy rằng kinh dị, nhưng cũng có thể lý giải. Có một số chiến đấu pháp sư sẽ dùng luyện kim thủ pháp để biến ma pháp trận và ma văn thành hình xăm. Sau đó xăm lên trên thân thể, như vậy có thể làm cho một ít ma pháp không thể thuấn phát hoặc là có thời gian chuẩn bị dài trở nên có thời gian thi pháp ngắn lại. Lúc này cặp mắt của Sarin chẳng khác gì là một cái ma pháp trận tự nhiên. Có thể kích phát năng lực của hắn bất cứ lúc nào. Sarin thập phần rõ ràng biến hóa của mình, trong mắt hắn bắn ra quang mang màu vàng. Nhưng trên thực tế còn cất giấu hai luồng điện lưu rất nhỏ. Hai luồng điện lưu này là có thể khống chế được, khi chúng nhập vào một chỗ, thì mới kích phát ra ma pháp hoa văn cùng phù văn phức tạp kia. Sarin hiện tại chỉ có thể làm cho địch nhân tê liệt. Cường độ của điện lưu này còn chưa đủ để đánh chết địch. Nhân được, tuy nhiên, chỗ cường đại hơn của hai mắt Sarin chính là có thể nhìn thấy dấu, vết di chuyển của nguyên tố. Không cần tính toán lâu là có thể nhanh chóng tìm được nhược điểm của địch nhân. Hắn dùng mắt nguyên tổ nhìn về phía Roy, phát một hiện nguyên tố chung quanh thân thể Roy nồng đậm tới mức kỳ lạ. Hơn nữa còn, cực kỳ cân bằng, cho dù để cho hắn chế tạo một cái ma pháp trận. Hắn cũng không làm cho nguyên tố đạt tới trình độ cân bằng thế này được. Nói cách khác, trên người Roy không có nhược điểm, Khoảng cách công kích của mắt lôi điện hẳn là từ 6 đến 8 thước. Quá gần người, nhưng mắt nguyên tố có thể thấy được khoảng cách chừng trăm dặm. Sarin về sau sẽ không bao giờ phải dùng luyện kim kính viễn vọng để quan sát địch nhân phía xa nữa. Chỉ cần mở ra kỹ năng này, hắn còn nhìn được xa hơn bất kỳ kẻ nào. Sarin, ngươi có hiểu trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì không? Roy nhìn Sarin, thần sắc phức tạp, Sarin lắc đầu, Roy nói, ngươi hiện tại hẳn là có thể mơ hồ nhìn thấy phương thức vận hành của nguyên tố. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Có thể trong nửa giờ. Về sau nếu không phải trong trạng thái chiến đấu hạ, thì ngươi vẫn phải sử dụng kỹ năng này. Bởi vì đây là mấu chốt để đột phá cấp 9. Chờ ngươi trở thành ma pháp sư cấp 9. Kỹ năng này đã thuần thục, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đa tạ tiên sinh, Sarin là thật lòng cảm tạ Roy. Mặc kệ Roy có mục đích gì, nhưng mình có thể nhanh chóng tiến bộ, thì ít nhất cũng có một nửa công lao của Roy. Cùng ngươi thương lượng một chuyện, Roy rất trịnh trọng nói. Tiên sinh, mời nói, kỹ năng lôi điện này, ta hy vọng có thể truyền thụ cho Brian, nhất mạch pháp sư này của ta. Chỉ lấy một học sinh mà thôi. Sarin nghĩ nghĩ, nói, nếu hắn có thể giống như ngươi, thì ta không có ý kiến. Tốt, nhất mạch pháp sư này của ta, tuyệt đối sẽ không viết lôi điện kỹ năng thành bút ký. Cũng sẽ không truyền thụ cho người khác. Roy thập phần trịnh trọng nói, kỳ thật từ đáy lòng hắn hy vọng loại ma pháp này có thể được truyền bá ra. Tuy nhiên thế cục đại lục lúc này thì hắn cũng có hiểu biết. Loại kỹ năng này đối với Sarin mà nói thì thập phần trọng yếu. Nếu truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng đối với Sarin là quá lớn. Sarin thừa dịp Roy tâm tình tốt, liền nói, vì sao ta không nhìn thấy nhược điểm của ngươi vậy? Roy nở nụ cười, trong đôi mắt màu xanh biếc lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn vỗ vỗ vai Sarin, nói, ta vẫn có nhược điểm, nhưng trước khi ngươi đột phá cấp 9, thì tuyệt đối không thể nhìn thấy. Cho dù ngươi có thần khí trong tay thì cũng như vậy. Những người dưới cấp 9 mà muốn thắng ta, biện pháp duy nhất chính là cứng đối cứng. Tổ chức mấy trăm ma đạo sĩ đến vây công. Sarin có chút không tin. Roy cười nói, ta lại không ngốc, đánh không được, ta còn có thể trốn. Nếu không có mấy trăm ma đạo sĩ, thì căn bản không có khả năng phong tỏa tất cả đường lui của ta. Ngươi cũng sẽ, trốn ư, Sarin không dám tin. Đương nhiên, nếu không ta làm thế nào có thể sống tới ngày nay? Ma pháp sư nếu có năng lực tính toán cường đại, biết rõ không phải đối thủ, vì sao còn muốn chống cự đến chết làm gì? Rất có đạo lý, Sarin tĩnh tâm lại, bắt đầu giảng giải cho Roy về bí mật của 360 lôi điện phù văn này. Mạnh mẽ như Roy cũng biết đạo lý tiến lùi, lấy hay bỏ, sẽ không khinh suất chút nào. Roy tự mình nói điều này, lĩnh ngộ mà Sarin đạt được còn mạnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Cường giả dù có mạnh đến mấy đi nữa, cũng có lúc phải lùi bước, cho dù là nữ thần, cũng sẽ ngã xuống, mượn tay người khác mới có thể sống lại được. Bản thân mình sau khi rời khỏi thành San Rock, phải lập tức quay về Mesterlin, trước hết kiến tạo một tòa ma pháp tháp rồi sẽ nói sau. Thăng cấp ma đạo sĩ mới là chính đồ, trông cậy vào mắt lôi điện và gia tộc huy chương để đánh với địch nhân. Thì sớm muộn gì mình cũng sẽ chết mà thôi. Tâm tư của Sarin trở nên thuần túy, lập tức đạt được lợi ích về mặt ma pháp. Đây là chuyện thường xuyên xuất hiện khi ma pháp sư cấp 6 thăng cấp thành ma đạo sĩ. Ngoài việc có nhận thức trực quan đối với nguyên tổ ra, còn muốn tâm cảnh đạt tới độ cao của một cường giả. Lĩnh ngộ của mỗi người đều có chỗ khác nhau. Sarin lĩnh ngộ được việc dùng thời gian dài để quan sát mỗi một điểm trong lịch sử. Từ nay về sau, Sarin sẽ không còn vị lợi ích nhất thời nữa. Hắn sẽ lo lắng tới lâu dài. Trước đây có đủ loại chuyện không thể giải quyết, nhưng Sarin cũng nghĩ thông suốt ngay vào lúc này. Ví dụ như mâu thuẫn với dâu Alonso bá tước, Roy lại lần nữa bày ra sự cường đại của hắn. Sarin nói, Hắn không cần hỏi, vừa nghe đã hiểu, Sarin thao thao bất tuyệt nói hơn 2 giờ. Roy đột nhiên niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Hai tay khẽ hợp lại. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một luồng điện lưu. Luồng điện lưu màu bạc này bị Roy tiện tay phóng ra. Đánh trúng vách tường cách đó 5 thước. Sarin nhìn thấy điện lưu kia trực tiếp tiêu tán trên vách tường. Hắn biết được căn phòng bằng gỗ này của Roy có trình độ chắc chắn vượt qua bất kỳ một tòa ma pháp tháp nào. Lôi điện lực mỏng manh như vậy, căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với căn phòng này. Roy nhìn bàn tay của mình, bàn tay không có bị thương do lôi điện. Hắn thở dài, nói, Sarin, hiện tại ta cảm thấy ngươi là một thiên tài. Cho dù ta có lôi long, cũng không chắc có thể nghiên cứu được huyền bí của lôi điện này. Ngươi có thể nhìn ra chỗ mấu chốt trong đó. Đúng là một ma pháp sư trời sinh. Sarin xấu hổ cười, ở trước mặt Roy, hắn không dám nhận mình là thiên tài gì cả. Mình đã nghiên cứu lôi điện lực lượng này được thời gian 1 năm rồi. Nhưng người ta học tập 2 mấy giờ, đã có thể tiện tay phóng xuất ra ma túy thuật rồi. Sarin, ngươi làm quen một chút 6 cái ma pháp cấp 7 trên ma thần 6 trang đi. Sau đó thì rời khỏi đây thôi. Hai người đi cùng ngươi kia, đã chờ không kịp rồi. Hai người cùng đi mà Roy nhắc tới là Aini và Nania. Hai người bọn họ không thể tiến vào sân của Roy. Không biết Sarin đã xảy ra chuyện gì. Khu đình viện của Roy thì bất kỳ cảm giác nào cũng không thể tiến hành tra xét được. Giống như là một không gian độc lập hoàn toàn bị ma pháp che chắn lại. Không, ta vẫn nên nhanh chóng rời đi. Ta phỏng chừng hạ nghị viện không có cảm giác gì tốt với ta cả. Ta ngưng lại đây một thời gian quá dài. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Có ta ở đây, bọn họ không dám làm gì cả. Roy cười cười, tự tin nói, hạ nghị viện không phải là gia tộc Gelkesi, mà là kết quả do hoàng thất và quý tộc thỏa hiệp lẫn nhau. Sephiroth khống chế hạ nghị viện, các tồn tại cường đại không phải là gia tộc Gelkesi sẽ tham dự trong đó. Trong thành San Rock này, Roy còn chưa sợ qua ai. Sarin nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, trên ma thần 6 trang của hắn, có cố hóa 6 cái ma pháp cấp 7. 6 cái ma pháp cấp 7 này mới là thủ đoạn bảo mệnh của hắn sau này. Bất kỳ kẻ nào cũng không nghĩ đến một trên kiện pháp sư khải giáp lại cố hóa nhiều ma pháp cao cấp như vậy. 6 cái ma pháp này, lần lượt là ma pháp cấp 7 thuộc 6 đại nguyên tổ. Sau khi Sarin quen thuộc chúng, sẽ không cần phải quá sợ hãi ma đạo sĩ cấp 7 nữa. Cách chương.